Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, xưng vương xưng bá. Vào lúc này kỳ bán hội đã kết thúc. Đường Xương rảnh rỗi, vừa nhìn tương thân tương ái người một nhà uy chát quần, trong lòng thật lạnh, bất mãn mà tìm tới Đường Chan, chất vấn vì sao muốn hãm hại hắn. Phát một tấm bước đi mang gió, đuôi nhếch lên đến bức ảnh đi qua. Đường Chan tỉnh táo nói, lẽ nào này không phải ngươi? Đường Xương tức giận nói, ta khiêm tốn cẩn thận dòng dã một buổi sáng, thật vất vả chịu đến kết thúc, hoàn thoát một hồi cũng không được sao? Ngươi làm sao còn có thiên phú như thế? Này không, một giây chớp mắt đều có thể chụp hình đến. Ta đẹp trai nhất những thời khắc kinh điển kia làm sao liền chưa thấy một tấm? Còn nói không phải cố ý, nhìn những người này, đều là của ta người thân a, làm sao liền không thể đơn thuần vì ta cao hứng? Ta đều bị bọn họ phê bình 20 năm, thật vất vả nghênh đón nhân sinh cao quang thời khắc. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Tiếng ủng hộ đây. Đường Chan Long chảo thủ càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Tay phải tìm tói, Đường Xương lỗ tai liền rơi xuống trong tay nàng. 1 vạn, Đường Xương liền túng rồi. Cái gì nhân sinh cao quang thời khắc? Đừng kiêu ngạo, mọi người cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Có chuyện thật tốt nói. Trước tiên buông tay, Đường Chan buông tay. Đường Xương tàn bạo mà cách khá xa xa. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Chan. Đường Chan đáp lễ hắn một cái trừ 20 độ ánh mắt. Đường Xương lập tức run một cái, không dám nhìn thẳng, đem tràn đầy oán khí rơi tại tương thân tương ái người một nhà trong đám. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, con gà kia chính là Đường Hỏa Hỏa, mang tiết tấu Đường Hỏa Hỏa, không chịu nổi tốt hơn hắn Đường Hỏa Hỏa, bụng dạ hẹp hòi Đường Hỏa Hỏa, chịu ngàn đau Đường Hỏa Hỏa. Thế là Đường Xương trước tiên đối Đường Hỏa Hỏa nã pháo. Đường Đường kỵ sĩ, Hỏa Hỏa, người 404 ngốc, này đều có thể nhìn thành là xếp quán vỉa hè. Chấm ngoặc kép, Đường Xương võng danh liền gọi Đường Đường kỵ sĩ. Đây là tiểu nữ buộc cải. Hắn ngay cả mình lấy tên quyền lợi đều không có. Rất nhanh, tương thân tương ái người một nhà liền phải đổi tên. Tương ái tương sát người một nhà càng thêm chuẩn xác. Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa ở trong đám ra tay đánh nhau, lẫn nhau vạch khuyết điểm, quần chúng vây xem, nha, ô, ô, chà chà, như vậy a. Sau đó, các trưởng bối không nhìn nổi, song song trấn áp, Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa dùng loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 phương thức, tay cầm bắt tay chết trận rồi. Đến cuối cùng, Đường Tam Kiếm không yên lòng, phát một cái ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa tin tức lại đây. Nội dung như sau: Sở Bá Vương anh hùng cái thế, lực bạt sơn hà, có hùng binh 100 vạn, kiêu ngạo tự mãn, không đem Lưu Bang để ở trong mắt, cuối cùng do cường yếu đi, tự vận ô giang. Đường Xương, có hay không nghiêm trọng như thế? Có muốn hay không như thế dọa người? Ta chỉ có điều là bước đi dẫn theo điểm gió mà thôi. Ký bán hội tuy rằng kết thúc, thế nhưng hoạt động không có kết thúc. Buổi trưa, Tinh Không Văn Hóa công ty xin mọi người tổng hợp cơm trưa. Tổng biên trình diễn, có thể nói lễ ngộ phi thường cao. Có liên hoan liền nhất định phải uống rượu. Muốn uống rượu liền khẳng định có cốt long. Có cốt long liền khẳng định không ai uống được hắn. Tổng biên đều bị hắn rót say chênh choáng. Để nhân viên tùy tùng chống trở lại. Đến rồi 3 cái tùy tùng, bởi vì ngăn rượu ngã xuống 2 cái, một cái khác được xưng là tài xế, bất luận làm sao không uống, mới may mắn thoát khỏi với khó. Uống hài lòng, ký bán hội cũng làm thuận lợi, các ký giả truyền thông tương đương nể tình, mời đều đến rồi, đem thanh thế làm lên. Thế là tổng biên lòng tràn đầy vui mừng, hát ca rời đi rồi, kỹ nữ sân khấu ở thanh lâu. Quy công sân khấu ở góc tường, cốt long sân khấu ở bàn rượu. Trên bàn rượu cốt long lôi kéo khắp nơi, xưng vương xưng bá, nghiễm nhiên là một đời minh chủ võ lâm. Cái gì Kim Dũng, cái gì Lương Ngọc Sinh, cái gì Văn Thụy An, còn có Tam Bà Kiếm, đều hoàn toàn không phải đối thủ. Thật xa liền đi đường vòng đi. Kim Dũng say rồi. Vị này võ công cái thế thiếu hiệp ở trên bàn rượu là cái con non. 2-3 lần liền bị Cốt Long đẩy ngã. Để Đường Xương tâm sinh đồng mệnh tương liên thương xót cảm giác. Thế là mượn cớ chăm sóc nôn mửa không ngừng Kim Dũng. Chuồn đi ra bên ngoài mua một bình dễ sắn giải rượu đồ uống. Rót no rồi sau, nghỉ ngơi dừng, cho Đường Chăn gọi điện thoại. Dặn dò Tiểu Chăn mau tới tiếp người A. Mới ở công nhân viên tìm kiếm dưới. Một lần nữa vào bàn. Không bao lâu, Đường Xương làm bộ chịu không nổi rượu lực. Hạ ở trên bàn giả chết. Ngay thẳng Lương Ngọc Sinh vẫn không chịu ngã xuống. Cuối cùng bị Cốt Long thương tổn nghiêm trọng. Trong miệng thì thầm tự nói ta không có say, ta không có say, lại đến một cân rượu trắng. Sau đó phù phù một tiếng. Nằm dưới đáy bàn đi rồi. Ồ tương đương Đường Xương ghét bỏ lặng lẽ rời đi chân. Bởi vì trung niên Trương Đan Phong nằm Kim Dũng đồ nôn lên. Văn Thụy An vừa nhìn chính là trên xã hội. Tửu lượng rất có chiều sâu. Từ từ cùng Cốt Long mài. Mài a mài. Mài đến cuối cùng phát hiện cũng không phải là đối thủ. Mới vừa hô một tiếng gay gâu. Liền bị Cốt Long hào hùng liền kính ba chén đẩy ngã. Đại bối đầu rối loạn. Kính đen rơi mất. Đỏ cả mặt. Vốn là khổng lồ mặt có vẻ to lớn hơn. Ngay ngắn chỉnh tề. Chuyện này làm sao sẽ là trương mặt người đây. Đến đây. Cốt Long độc bá bàn rượu. Cười ha ha. Mắt thấy còn ở trên bàn trừ bỏ hắn. Liền còn lại Đường Xương. Này lão ca đuổi tận giết tuyệt. Không để ý Đường Xương trang say. Nâng dậy hắn đến liền muốn chảy ngược. Đường Xương vạn vạn không nghĩ tới con này hoa hồ điệp như vậy phát điên. Thiếu hiệp ta đều chịu thua. Ngã xuống. Ngươi còn không buông tha. Giết người còn quất thi thể. Thực sự quá đáng. Thế là Đường Xương phù phù một tiếng. Cũng nằm trên đất đi rồi. Bất quá hắn để lại cái tâm nhãn. Cách vật bẩn thỉu rất xa. Đồng thời trong lòng hát đến Cốt Long ngươi đoá này kỳ hoa. Ngươi là nơi phồn hoa bên trong. Bản limited hoa hoa hồ điệp. Hiện trường công nhân viên nhìn không được. Em ma, quá hào vô nhân tính. Một bàn người toàn để con này hoa hồ điệp cho đẩy ngã rồi. Có hai cái tinh không văn hóa công ty nữ công nhân viên. Ngay lập tức nhằm phía Đường Xương. Đem Đường Xương nâng dậy đến phóng tới trong phòng nghỉ ngơi phải cứu đương nhiên trước tiên cứu. Đẹp trai nhất, những nhân viên làm việc khác thấy thế. Dồn dập cướp người, đem nằm thi mấy người vác đi. Kim Dũng bị cứu đi. Văn Thụy An bị cứu đi rồi. Còn lại thành thục anh Tuấn Lương Ngọc Sinh không ai dám ra tay. Mấy cái tay chân chậm một nhịp công nhân viên. Vẻ mặt đưa đám, nín giận. Đem trung niên Trương Đan Phong từ đồ nôn bên trong mang ra ngoài. Không bao lâu, Đường Chăn đến rồi. Đem sống dở chết dở Đường Xương lĩnh đi. Còn mấy vị khác đại hiệp, cái nào còn có tâm tư quản bọn họ. Ngược lại để lại điện thoại. Sau này hãy nói. Đi thời điểm Đường Xương để lại cái tâm nhãn. Vừa đến chỗ rẽ liền trước xem tình huống một chút. Không có phát hiện Cốt Long. Mới chuyển biến mau chóng rời đi. Hắn hiện tại đối con này hoa hồ điệp đều sản sinh bóng ma trong lòng. Tốt giữa đường chơi cái tiểu cơ linh. Uống một bình giải rượu đồ uống. Bằng không Đường Xương liền thật say như chết. Dù là như vậy, cũng đã say rồi 7-8 phân. Có câu nói rượu mạnh làm tăng sự can đảm của con người. Về đến nhà Đường Xương. Một điểm không sợ hãi Đường Chăn. Thật giống là đối vị này tỉ nói cái gì. Ngược lại là không nhớ rõ. Đường Chăn lại kéo lỗ tai của hắn. Đường Xương không chút nào yếu thế. Lấy đạo của người trả lại cho người. Ngay lập tức cũng tóm chặt Đường Chăn lỗ tai. Người dắt ta cũng kéo. Nhìn ai sợ ai. Thế nhưng nhân ra Đường Chăn lại không chỉ có thể một chiêu này. Lão Đường gia văn võ thế gia. Nàng khi còn bé theo siêu cấp yêu thích nữ oa Đường Đại Kiếm học được hai chiêu. Ngay lúc đó triển khai ra, lôi kéo đẩy một cái, người mang thập bộ nhất sát tuyệt kỹ Đường Xương liền bị đẩy ngã. Tốt ở bên người chính là sofa, không phải vậy hắn muốn bang đang một tiếng đập trên sàn nhà. Không chết cũng nửa tàn, quỷ dị thiên đạo,